Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594 gửi gắm. Sở Đường cũng không biết Võ Gia Sự Nhi, cho nên lúc này cũng là không hiểu ra sao. Nhưng Sở Từ đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên là tin. Gần nhất nếu có người ở ngươi trước mặt nói chút lời ra tiếng vào nói, tận khả năng chịu đựng. Ta nhưng không nghĩ lần sau lại thân thủ đem ngươi đưa đồn công ân đi. Sở Từ cấp Sở Đường gấp khối hảo đồ ăn, một bên nói. Sở Đường vội vàng lấy lòng cười một tiếng. Ở Câu Lưu Sở Nhật Tử, nhưng cùng ở trường học bất đồng. Mặc dù bên trong cảnh sát đối hắn đều thập phần hữu hảo khách khí, nhưng vẫn là thập phần không được tự nhiên. Hắn này thân tỷ tỷ cũng không đi nhìn một cái hắn. Bên trong đêm dài từ từ nhưng lạnh thực, âm vèo vèo có chút đáng sợ. Tuyệt đối không nghĩ đi lần thứ hai. Nha đầu thúi, ngươi đệ đệ còn không phải là vì ngươi hảo. Ta xem, thật sự không được khiến cho Sở Đường tiếp tục xin nghỉ. Dù sao hắn này thành tích cũng được với, ở nhà ôn tập cũng là giống nhau. Hoắc Thần Tiên mở miệng nói. Mà bên cạnh hắn cháu gái Hoắc Hạnh quả đoan đoan chính chính ngồi, nhìn Sở Từ ánh mắt giống nhìn lão sư giống nhau. Thôn Thiên Trì năm nay lại nhiều cái tuổi trẻ y sư, cho nên Hoắc Thần Tiên hiện giờ cũng có rảnh hưởng hưởng phúc. Bất quá rốt cuộc tuổi lớn, trước kia lại không thiếu vì quanh thân thôn dân khắp nơi bôn ba. Bất luận là chân cẳng vẫn là mặt khác các phương diện đều đã càng thêm suy yếu. Này thân thể, sợ cũng căng không được lâu lắm mà ni cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Này mấy tháng Hoắc Thần Tiên mới có thể thường thường mang theo Hoắc Hạnh quả đến này huyện thành. Tới, dạy dỗ Sở Từ cũng so phía trước dụng tâm rất nhiều. Trong lòng nhiều ít là có chút gửi gàm ý tứ. Đối lão nhân này, Sở Từ đúng vậy đích xác xác bội phục. Đặc biệt là phẩm tính phương diện, Hoắc Hạnh quả là hắn nhặt về tới hài tử. Vì cái này tiểu nha đầu, lão nhân này cũng nỗ lực nhiều vài phần con buôn. Trước kia hắn trị bệnh cứu người đều là tận lực, không thu tiền. Nhưng hiện giờ lại cũng các phương diện tính rõ ràng. Một phen tuổi còn có nhiều như vậy, thao không xong tâm money, trường học sự tình tiểu đường chính. Mình cân nhắc, bất quá y ta y tứ, không cần thiết vì người khác nói mấy câu liền co đầu rút cổ ở nhà. Rốt cuộc chúng ta cũng không có làm chuyện trái với lương tâm money, Sở Từ đối Hoắc Thần Tiên nói. Nói xong, nhớ tới cái gì giống nhau, buông xuống chiếc đũa, nhìn Hoắc Hạnh quả liếc mắt một cái, hỏi. Lão sư gần nhất có phải hay không muốn Hạnh quả chuyển trường đâu? Hoắc Hạnh quả hiện tại 7 tuổi, ở trong thị trấn năm nhất, công khóa không nhiều lắm. Lão gia tử đối này cháu gái cũng rất dung túng. Hoắc Thần Tiên một trương mặt già thượng lộ ra vài phần khó xử. Trong huyện, so trấn trên hảo điểm, có ngươi cái này cô, ta cũng yên tâm. Sở Từ trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng đảo mắt thu liễm lên, cười cười, kia ngài xem khi nào thích hợp, liền mang theo nàng đi huyện tiểu học báo danh. Sở Từ điểm này đâu, Hoắc Thần Tiên cũng liền minh bạch nàng ý tứ, đây là đồng ý muốn chiếu cố Hoắc Hạnh quả ý tứ. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn cùng Sở Từ tuy nói không huyết thống, nhưng tốt xấu cũng dạy nàng không ít đồ vật. Này sư sinh quan hệ cũng là rất gần. Ngày thường Sở Từ cũng thích Hạnh quả nha đầu này, hiện giờ liền chưa thấy qua vài lần mặt. Sở nữ đều chịu thu lưu, hiện giờ thế hắn chiếu cố Hạnh quả cũng không ngoài ý muốn. Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi. ta trong tay cũng tích cóp điểm tiền. Đến lúc đó ngươi cũng thay ta thu, hoặc thần tiên lại nói. Thốt ra lời này, những người khác cũng đều minh bạch, sắc mặt biến đổi, không khỏi đồng tình khởi hoắc hạnh quả tới. Lão sư, ngươi cứ như vậy, cấp buông tay, sẽ không sợ ta về sau không nghe lời lung tung cho người khác chữa bệnh à? Hơn nữa ta mới báo danh khảo y dược sư tư cách chứng. Muốn học đồ vật còn nhiều lắm đâu. Ngài lão nếu mệt, liền ở huyện thành hào hào dưỡng lão. Ngày thường đủ loại hoa cỏ. Giáo dạy ta cái này không nên thân học sinh. Thật tốt, nói những cái đó đen đủi làm gì. Sở Từ trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn lão già này liếc mắt một cái. Hết chương.